Chương 106, hai lão khiếp sợ, 3. Editor, Tiểu Lily, Vân lão gia đã sớm thành thói quen, thấy gió chiều nào sẽ theo chiều ấy, vừa nghe thấy lời này của Ninh lão, vội vàng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, nha đầu cháu, còn đứng ngay người đó làm gì, không nghe thấy Ninh lão muốn thu nhận cháu làm cháu gái sao, còn không nhanh chóng kêu một tiếng Ninh gia gia. Lão gia hỏa đã sớm nhìn ra thân phận của Ninh lão không đơn giản, nếu là Vân Lạc Phong có một người như vậy che chở, cho dù có ngày ông cưỡi hạc về trời, cũng không cần lo lắng nàng lẻ loi hiu quạnh không có người nào bảo vệ. Nghe được lời nói này, Ninh lão lập tức trợn tròn mắt, Vân Lạc Phong cũng giật mình, hai mắt đồng thời nhìn về phía lão gia tử, khiến cho ông cụ có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, lão gia tử xấu hổ ho khan hai tiếng, Ninh lão, không phải nói ngài rất hâm mộ ta có một cháu gái như vậy sao? Ta liền suy nghĩ ra chủ ý này, để cho nàng trở thành cháu gái của ngài, như vậy ngài cũng không cần phải hâm mộ ta. Ninh lão cười ha ha hai tiếng, ánh mắt thản nhiên chứa ý cười nhìn về phía Vân Lạc Phong, đối với việc này, ta dĩ nhiên sẽ không có ý kiến, không biết Vân nha đầu lựa chọn như thế nào. Vân Lạc Phong bất đắc dĩ nhún vai, cháu nghe lão gia tử nhà cháu. Nàng có thể lựa chọn như thế nào, gia gia nhà mình có mệnh lệnh, nàng dám từ chối không nhận sao, quan trọng nhất là Vân Lạc Phong biết lão gia gia ra quyết định này cũng là suy nghĩ vì nàng, ông sợ một ngày nào đó mình rời khỏi nhân gian, ở trên đại lục này, sẽ không có người nào có thể toàn tâm toàn ý che chở cho nàng. Vì thế, ông không tiếc vứt bỏ thể diện mà bày vẻ mặt già nua này, thật hâm mộ ông. Vinh lão ghen ghét nhìn Ninh lão, tuy nói Vân nha đầu không có thực lực, hiện tại chỉ mới tới sơ linh giả cao cấp, nhưng y thuật của nàng rất cao minh, nhặt được một cháu gái như vậy, ông thật là kiếm được lời. Ngay khi Vinh lão đang tràn đầy ghen tị, đột nhiên một giọng nói khoa trương từ một bên truyền đến, dọa hắn giật mình. Cái gì? Hai mắt lão gia tử trừng lớn, không thể tin tưởng đánh giá Vân Lạc Phong, xem xét thực lực của nha đầu này, trong ánh mắt ông tràn ngập kinh ngạc. Cháu đã đột phá đến sơ linh giả cao cấp. Ninh lão và Vinh lão hai mắt nhìn nhau, mặc dù trong Long Nguyên Quốc, một người sơ linh giả cao cấp cũng không tính là cái gì, vì sao lão gia tử sẽ khiếp sợ như thế, thật giống như, Vân Lạc Phong có thể đạt tới sơ linh giả cao cấp, là một sự kiện cực kỳ không thể ngờ tới. Vinh lão trầm mặt nửa ngày, như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn chăm chú Vân Lạc Phong, ngày trước ta có nghe người ta nói qua, Vân gia Vân Lạc Phong là một phế vật không cách nào tu luyện được. Vì sao tu vi của ngươi có thể đạt tới sơ linh giả cao cấp? Vân Lạc Phong lười biếng, lưng dựa vào vách tường, nhẹ nhàng nhướng mày, tà mị nói, cháu chỉ là may mắn được một vị cường giả thu làm đồ đệ, là hắn giúp đỡ cháu thay đổi thể chất, để cho cháu có thể tu luyện, chỉ là cháu hy vọng không có bất kỳ người nào biết tới chuyện này. Ninh lão nghĩ nghĩ, hỏi một câu, nha đầu, cháu cải thiện thể chất từ khi nào? À, Vân Lạc Phong vỗ nhẹ cằm, giọng nói có chút mơ hồ, hình như được một khoảng thời gian rồi. Khóe miệng Ninh lão hơi hơi run rẩy một chút, có một khoảng thời gian là bao nhiêu, nha đầu, có thể nói một con số chuẩn xác được hay không? Đại khái, Vân Lạc Phong nghĩ nghĩ, giọng điệu có một chút không xác định, được một tháng. Nàng tựa như xác thật việc tu luyện không đến một tháng, mà một tháng trước nàng vẫn đang bị mọi người giễu cợt là phế vật, một tháng. Vinh lão nhịn không được hít một hơi khí lạnh, thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần từ tin tức chấn động này, ông và Ninh lão nhìn nhau, trong mắt hai người đều là khiếp sợ.